mất đi ánh sáng, chương 62, không thể thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng họp, lúc bấy giờ với không khí không mấy dễ chịu, cả căn phòng như chìm vào im lặng đến cả thở cũng không dám thở mạnh, không một ai dám lên tiếng nói gì, các người câm hết rồi sao? Oắc Dạ Liên khuôn mặt tức giận, trong tay cầm tài liệu thống kê doanh số của công ty trong tháng đập mạnh xuống bàn, khuôn mặt anh không thể lạnh hơn lúc này. Mọi người trong căn phòng hiện tại chỉ biết cúi mặt nhìn nhau mà không dám đứng lên giải thích, họ nhớ đến cảnh phải đối mặt trực diện với Hoắc Dạ Liên đã đủ sống chết rồi. Các ngươi mau nói, tại sao doanh thu tháng này của công ty còn không bằng nửa con số mà Triệu Bân thống kê? Hoắc Dạ Liên nhìn mặt từng người đang ngồi bên dưới chỉ biết im lặng, anh lại càng khó chịu thêm, mỗi khi như vậy thật muốn tống cổ hết đám này đi. Triệu Bân đứng phía sau Hoắc Dạ Liên tay giữ chặt tài liệu mới được Hoắc Dạ Liên đưa cho, ánh mắt nghiêm túc nhìn từng con số khác hoàn toàn so với con số mà anh thống kê được và còn không bằng một nửa con số mà anh đề ra, vậy chắc chắn trong đám cổ đông đang ngồi đây có người đã động tay chân vào số tiền thiếu hụt này. Triệu Bân im lặng đưa ánh mắt về phía Hình Phong, anh ta là anh trai của Hình Quyên, là người quản lý và thống kê cho tập đoàn Đế Quốc LW, thật đáng ngờ rằng rõ ràng anh ta là con trai trưởng của nhà họ Hình, có công ty riêng, tài sản riêng lại qua tập đoàn của Hoắc Dạ Liên làm việc, ngay từ đầu anh đã nghi ngờ rồi. Triệu Bân ghé sát lại Hoắc Dạ Liên nói đủ để hai người nghe. Hoắc Dạ Liên ngay lập tức chuyển ánh mắt sắc lạnh của mình sang phía Hình Phong, anh cũng đã từng nghĩ rằng Hình Phong muốn qua làm vì muốn bồi dưỡng thêm kinh nghiệm kinh doanh, nhưng càng ngày hắn càng lộng hành, anh cũng đã khó chịu lắm rồi, nhưng vì nể tình Hình Quyên mà mắt nhắm mắt mở cho qua, thật sự nhân tiện hôm nay anh sẽ rửa sạch lại bọn sâu bọ một lần và mãi mãi, mấy người cút hết cho tôi. Hoắc Dạ Liên không phải là không muốn vạch trần Hình Phong mà anh chỉ đang cho hả hê lần cuối với việc hôm nay rồi sẽ nếm thử mùi vị thất bại, các cổ đông cũng nhanh chóng rời đi, Hình Phong cũng thong thả cho hai tay vào túi bước ra ngoài, ánh mắt khinh thường nhìn Hoắc Dạ Liên trong đầu suy nghĩ. Hừm, Hoắc Dạ Liên mày chỉ có đó thôi à, thật nhục nhã, chỉ có đứa em gái của tao mới đề cao mày. Trong phòng họp hiện tại chỉ còn Hoắc Dạ Liên và Triệu Bân, Hoắc Dạ Liên hai tay đan lại khẽ nhếch miệng cười lạnh. Hình Phong ơi Hình Phong, tao không ngờ mày có gan như vậy. Triệu Bân đứng cạnh nhìn Hoắc Dạ Liên thôi cũng e dè, trong đầu anh suy nghĩ nếu chuyện này thật sự là do Hình Phong làm thì coi như kiếp nạn của Hình gia sắp đến rồi, chỉ sợ là Hoắc thiếu của anh lại tha cho họ vì Hình Quyên, đằng nào thì Hình Quyên cũng đã từng cứu Hoắc Dạ Liên. Triệu Bân mau điều tra những kẻ hay tiếp xúc với Hình Phong trong một tháng nay, còn nữa điều tra sổ sách và tài liệu có liên quan, không để lại một dấu vết nào khi xong việc, nghe chưa? Hoắc Dạ Liên cười lạnh đến mức đáng sợ, Triệu Bân nghe chỉ thị thì lập tức làm nhiệm vụ của mình, với các mối quan hệ của Hoắc Dạ Liên cả thương trường và thế giới ngầm đều rộng rãi, lần này thì Hình Phong không thể thoát được rồi. Cách chương.